Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412, chương 417, mới chiến sĩ sinh ra. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La tái là ôm lấy thi đấu Angelopoulos thân thể, phát ra bi thương tiếng giống, giống như Long lúc này cũng cảm thấy. Thi đấu Angelopoulos linh hồn đã trải qua tiêu tán, mấy người Beria linh hồn còn tại. Giống như Long vội vàng nhìn bốn phía, phát hiện Beria linh hồn thế mà xông về sắt thép võ sĩ. Cẩn thận, giống như Long hô lớn, lại đã muộn một bước. Tấm gương kỵ sĩ và hồng liên hỏa diễm vội vàng đi tới sắt thép võ sĩ bên người. Lúc này, Amy Lana nói đến, các ngươi mau đến xem nhìn, tiểu chị đã hôn mê. Nguyên bản sắt thép võ sĩ bị thương liền bị tiểu chị cảm nhận được. Hiện tại lại bị Beria tàn hồn xâm lấn thân thể, trực tiếp xỉu, giống như Long nhìn về phía Tái La. Tái La dùng khăn di la chi thuẫn quang đưa vào tiểu trị trên người. Lại phát hiện tiểu trị thân thể đang hấp thu những cái này năng lượng ánh sáng. Tiếp theo, tiểu trị toàn bộ thân thể biến thành một chùm sáng, bay về phía thi đấu Angelopoulos trong thi thể. Tại Tái La dưới ánh mắt kinh ngạc, cái này đoàn ánh sáng trực tiếp đem thi đấu Angelopoulos thân thể bao trùm, biến thành một đoàn tinh khiết năng lượng ánh sáng. Này sao lại thế này? Giống như Long nghi hoặc nói. Ta cũng không rõ ràng, nhưng là ta nhớ được cái này tựa như là quang chi quốc con mới sinh trạng thái. Tái La nghĩ nghĩ nói, đó không phải là nói tiểu trị hắn lại biến thành Anchaman. Amy Lana nói đến, còn có thi đấu Angelopoulos. Tái La nói đến, ta được dẫn bọn hắn nhanh trở lại quang chi quốc. Không phải không thể cam đoan cái này mới sinh mạng thuận lợi sinh ra. Lúc này, Amy Lana cũng đi ra. Tái La, tiểu trị hắn, thực sự không có chuyện gì sao? Tắc La nhẹ gật đầu, yên tâm đi. Ta đến lúc đó nhất định sẽ đem một cái nhảy nhót tưng bừng tiểu trị đưa đến trước mặt ngươi. Vậy chúng ta, hiện tại liền đi về trước đi. Tiểu Long nói đến, ta hiện tại có cái này một bộ trung cực áo giáp, liền có thể trực tiếp mở ra vũ trụ ở giữa lỗ sâu trực tiếp trở lại quang chi nước. Đến lúc đó, trở lại thăm người nhóm cũng mới là xong rất nhiều. Tái La nói đến, yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ chiếu cố tốt công chúa Điện Hạ, đem nơi này một lần nữa biến trở về lấy trước kia cái xinh đẹp tinh cầu. Tấm gương kỵ sĩ nói đến, còn có sắt thép võ sĩ, chúng ta sẽ đem nó sửa xong. Hồng liên hỏa diễm nói đến, Tái La nhẹ gật đầu, khăn di la chi thuẫn chuyển hóa thành trung cực áo giáp, trong nháy mắt mở ra một cái lỗ sâu, giống như Long cùng Tái La hai người thông qua lỗ sâu về tới quang chi quốc. Beria chết đi. Để Beria nhận cái kia thủ hạ rất nhanh liền tứ tán chạy trốn. Tại hỏa diễm hải tặc dưới sự trợ giúp, sắt thép võ sĩ rất nhanh liền khôi phục bình thường. Tiếp đó, chính là trùng kiến tinh cầu. Có rất nhiều người trợ giúp, tinh cầu xây lại tốc độ cũng hết sức cấp tốc. Không cần quá lâu, liền có thể đem tinh cầu khôi phục thành nguyên bản bộ dáng. Một bên khác, giống như Long cùng Tái La về tới quang chi quốc. Tái La, xem ra lần này ngươi lại giải quyết một trận nguy cơ. Seven nhìn lấy Tái La nói đến. Tái La nhẹ gật đầu, nhưng là thi đấu Angelopoulos hắn hy sinh. Tái La nói, đem cái quang cầu kia từ vòng tay bên trong phóng ra. Chuyện là như thế này, Tái La đem chuyện đã xảy ra nói cho phụ thân của mình. Thì ra là thế, mặc dù ta cũng là lần đầu tiên nghe nói chạm huống như vậy. Nhưng là nếu là mới quang năng sinh mệnh, vậy liền đem hắn đưa đến bồi dưỡng thất đi. Seven nói, dùng niệm lực thao túng quang cầu bay mất. Ngươi nói, đến lúc đó nó lại biến thành bộ dáng gì có thể hay không cùng ngươi rất giống a? Giống như Long nhìn lấy Tái La hỏi, vì cái gì? Tái La nghi ngờ nói. Bởi vì nó không phải dung hợp thi đấu Angelopoulos thân thể sao, đến lúc đó nếu là cùng ngươi lớn lên không sai biệt lắm, nói không chừng quản ngươi kêu ba ba đâu. Giống như Long nói đùa. A, không thể nào. Tái La nói đến, giống như Long cười cười, ta đùa giỡn. Lúc này Thái La đi tới. Tái La, chúng ta ở một cái thứ cấp vũ trụ phát hiện Gilberry tư hành tung. Cần các ngươi tiến đến điều tra. A, quả nhiên không rảnh rỗi a. Tái La nói đến, lần này là cái gì vũ trụ? Giống như Long tò mò hỏi. Là Âu Vải Anchaman ở tại vũ trụ. Thái La nói đến, ta cũng đã lâu không thấy được hắn. Vừa vặn lần này đi xem hắn một chút. Giống như Long nói đến. Vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát đi. Tái La nói, chạy ra khỏi Quang Chi Quốc. Trong nháy mắt mở ra một cái lỗ sâu. Cái kia áo giáp là Noe cho Tái La a. Lúc này Âu Cha đi tới nói đến. Đúng vậy, phụ thân. Thái La nói đến, tiểu tử này đã trải qua có thể một mình đảm đương một phía. Âu Cha nói đến, đúng vậy a, một đời mới chiến sĩ đã thành thục. Thái La nói đến, ha ha, cái này khiến ta nghĩ ra rồi. Lúc trước ngươi còn tại trên địa cầu thời điểm đâu? Âu Cha nói đến, ta nhớ được, lúc kia ngươi thật giống như sông không ít hỏa a. Khi đó còn quá trẻ. Thái La có chút xấu hổ. Lúc này, Âu Choa bỗng nhiên nhìn về phía bồi dưỡng thất phương hướng. Phụ thân, thế nào? Thái La liền vội vàng hỏi. Đi trước bồi dưỡng thất nhìn kỹ hắn nói. Âu Choa nói bay thẳng hướng về phía bồi dưỡng thất. Thái La vội vàng đi theo. Hai người chạy tới bồi dưỡng thất. Phát hiện nơi này không chỉ có Âu Chi Mẫu tại, còn có Hikali. Chuyện gì xảy ra vừa rồi, ta cảm thấy một cỗ năng lượng quen thuộc. Âu Choa nói đến, là Seven tiền bối mang tới cái kia năng lượng ánh sáng lượng sinh mệnh. Hikali nói ra, Gen, vừa rồi Hikali bọn hắn nghiên cứu ra được Âu Gen bao con nhộng bên trong một cái bay đến cái. Này đoàn ánh sáng có thể sinh mệnh, lúc này mới có mới vừa năng lượng bộc phát. Âu Chi Mẫu nói đến. Chẳng lẽ là, Âu Choa kinh ngạc nói, đúng vậy, là Beria, Âu Chi Mẫu nói đến, hiện tại đã đến hình thành thời khắc mấu chốt nhất, chúng ta không thể quấy nhiễu hắn. Nói như vậy, Beria còn sống, Thái La khẩn trương đến, không, chỉ là kế thừa Beria gen Âu chiến sĩ, Âu Chi Mẫu nói đến, hắn không phải là tà ác Âu chiến sĩ. Âu Cha nhìn về phía Âu Chi Mẫu, Mary, người có thể bảo chứng sao? Âu Chi Mẫu nhẹ gật đầu, ta vững tin điểm này. Gen, Âu Cha nghĩ nghĩ nói đến, vậy bây giờ liền phái người nhìn chằm chằm nơi này. Một khi cái kia mới Âu chiến sĩ sinh ra, liền lập tức cho ta biết. Nói xong Âu Cha quay người bay mất. Một bên khác, giống như Long bọn hắn tại Âu Vải ở tại trong vũ trụ ở lại mấy ngày trở về. Bởi vì Gilberry Tư chỉ là đã từng xuất hiện, sau đó lại cấp tốc biến mất. Bất quá căn cứ lấy được tin tức, Gilberry Tư hẳn là đã khôi phục trạng thái hoàn hảo. Bất quá, cũng có tin tức tốt. Bọn hắn tìm được cái kia lúc ấy chế tạo ra dùng để đối phó Gilberry Tư vũ khí. Bất quá bởi vì thời gian nguyên nhân, cái này vũ khí bản thân phong ấn, còn cần người thích hợp đưa nó một lần nữa tỉnh lại. Một cái lỗ sâu tại Quang Chi Quốc phụ cận mở ra. Tái La cùng giống như Long cùng Âu Vải, già cổ lạp cùng một chỗ đến nơi này. Nơi này chính là Quang Chi Quốc sao, nhìn qua thật đúng là hùng vĩ a. Già cổ lạp nhìn lấy Quang Chi Quốc nói đến, đã từng hắn cũng muốn trở thành một tên quang chi chiến sĩ, nhưng là làm sao Âu Vải chi quang không có lựa chọn hắn. Già cổ lạp, nói không chừng ở chỗ này, có thể tìm tới để ngươi trở thành Âu chiến sĩ phương pháp đâu. Âu Vải nói đến, dừng ngang, ta mới không có thèm đây. Già cổ lạp nói đến, bốn người tiến nhập Quang Chi Quốc, lúc này Bồi dưỡng trong phòng phát ra một đạo quang mang, tái là vũ khí trong tay cũng phát ra một trận ánh sáng nhạt. Tiếp lấy trong nháy mắt bay ra ngoài, đây là, giống như Long cùng Âu Vải cùng Già Cổ Lạp đều hơi kinh ngạc, hẳn là mới Âu chiến sĩ ra đời. Tái la nói liền bay đi, giống như Long bọn hắn cũng đi theo. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.